Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, trang 573. Dương Cầu Vồng mắt trợn trắng, sau đó quay đầu tiếp tục đi thao túng radio đi. Thứ gì a? Làm giống cỡ nào thần bí dường như Pháp Sơn Chi nhìn chính là Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay bị chụp được tới video. Này đó video thường thường thoạt nhìn đều thực hồ. Có rất nhiều vẫn là ở cao tốc di động trong quá trình bị chụp được. Thoạt nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không rõ ràng, nhưng mà chúng nó xem lượng lại đều cao kinh người. Hiện giờ Hải Cách Đặc Quốc cơ hồ sở hữu tướng quân khổ tâm quay chụp xuống dưới tinh mỹ video xem lượng đều so bất quá này đó. Cứ việc những cái đó video số liệu đều còn tính không tồi. Chính là thân là chuyên nghiệp truyền thông người Pháp Sơn Chi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những cái đó video chân thật số liệu, thật là đẹp mắt. Rõ ràng đều không phải cố tình bị chụp được tới, cư nhiên còn đẹp như vậy. Pháp Sơn Chi liếm miệng mình nói, đối với Pháp Sơn Chi mà nói, đẹp nam nhân luôn là sẽ phá lệ hấp dẫn nàng, thật là kỳ quái. Không phải ở Thánh Lợi Văn Thành cái loại này thành thị sinh sống nhiều năm như vậy sao? Thấy thế nào lên so với ta còn bạch. Pháp Sơn Chi cúi đầu nhìn nhìn chính mình mờ u bàn tay, hơi có chút oán niệm nói thầm một câu. Thượng một lần nàng cố ý đi trong đêm tối cấp vô mặt căng thứ bãi, tuy rằng lần đó Pháp Sơn Chi từ đầu tới đuôi đều biểu hiện thực rụt rè, nhưng là trên thực tế, nếu người kia không phải vô mặt, như vậy Pháp Sơn Chi dám khẳng định chính mình đã sớm đối hắn làm chút gì. Pháp Sơn Chi bản thân liền không phải cỡ nào có tiết tháo người, tức rằng Pháp Sơn Chi này sẽ đối với vô mặt có điểm xuân tâm nhộn nhạo. Bất quá loại sự tình này, nàng là khẳng định sẽ không làm chính mình phía sau cái kia tiểu thí hài biết đến. Dương Cầu Vồng núp ở phía sau mặt, một bên ấn radio, một bên lợi dụng giấu ở máy tính mặt sau hai mặt gương, trộm lợi dụng phản quang quan sát đến Pháp Sơn Chi trước mặt màn hình. Ở nhìn thấy vô mặt gương mặt kia xuất hiện ở trên màn hình khi, Dương Cầu Vồng không chịu khống chế mắt trợn trắng, thật là đáng sợ nữ nhân a. Pháp Sơn Chi lại tùy tay phiên phiên, liền ở nàng muốn xoay người ngủ tiếp một giấc khi, lại bỗng nhiên thu được ở đài truyền hình tuyến nhân cho nàng mang đến tin tức. Hải Cách Đặc Quốc đài truyền hình bắt đầu phong tỏa có quan hệ với xóm nghèo tình báo. Theo chúng ta ở cao tầng bên kia tuyến nhân nói, hiện tại thành thị chung cư dân ra khỏi thành lộ đều bị đổ cái không còn một mảnh. Xóm nghèo bất luận cái gì tin tức cũng đều không cho phép bị trong thành thị người biết được. Cái gì? Nguyên bản ghé vào trên sofa Pháp Sơn Chi đột nhiên ngồi dậy, ngồi ở Pháp Sơn Chi sau lưng rình. Coi Dương Cầu Vồng cũng bị nàng hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, vì cái gì muốn phong tỏa cùng xóm nghèo có quan hệ tình báo? Pháp Sơn Chi cảm thấy chuyện này rất thú vị, dĩ vãng xóm nghèo tình báo nhưng thật ra thường xuyên bị phóng tới tình báo lái buôn trong tay. Bất quá tương đối tiếc nuối chính là, liền tính là bị buông tha đi, cũng như cũ không có bao nhiêu người tưởng mua. Xóm nghèo tin tức không phải không cần phong tỏa, là căn bản liền dùng không phong tỏa. Rốt cuộc trong thành thị cầu ném đều có thể xảo toàn võng đều biết. Xóm nghèo 100 người, liền cái thanh âm đều không có. Tiểu thí hài, ngươi nói đây là chuyện gì xảy ra? Pháp Sơn Chi tò mò hỏi. Dương Cầu Vồng yên lặng đem trên bàn gương đảo khấu ở trên bàn, cũng thò qua tới nhìn mắt cái kia tình báo, sau đó đặc biệt bình tĩnh nói, a, nguyên lai là một việc này a, kỳ thật ta ngày hôm qua đi bên ngoài tưởng mua tạc viên thời điểm, liền thấy xóm nghèo bên cạnh xuất hiện mấy cái ta phía trước nhận thức thân ảnh. Những cái đó ra hỏa cũng không phải là trong tình huống bình thường liền sẽ xuất hiện ở nơi đó. Người yêu, Hắn gãi gãi chính mình cằm, hiện tại ngẫm lại bọn họ đồng thời xuất hiện nhiều như vậy. Còn rất kỳ quái, người đêm qua là đi ăn viên đi sao? Không phải nói đi theo tuyến nhân chắp đầu sao? Pháp Sơn Chi quay đầu nhìn về phía Dương Cầu Vồng, a, Dương Cầu Vồng giả ngu, ăn cái gì viên? Ta vừa mới nói viên sao? Pháp Sơn Chi cười như không cười nhìn Dương Cầu Vồng. Dương Cầu Vồng nhưng thật ra trên mặt biểu tình chậm rãi phai nhạt đi xuống. Sau đó hơi chút chính xác một chút nói. Kỳ thật loại sự tình này ta cảm thấy sớm muộn gì đều sẽ đã xảy ra. Chẳng qua không nghĩ tới phát sinh tới rồi hiện tại, vì cái gì a? Pháp Sơn Chi nói, trước kia xóm nghèo tin tức bị đã biết không sao cả. Dù sao đều là chút đối với cao tầng tới nói dâu ria đổ vật. Dương Cầu Vồng nhìn ngoài cửa sổ, nói, bất quá hiện tại liền không giống nhau, rốt cuộc. Hắn cúi đầu cười một chút, chúng ta nơi này tin tức bị bên ngoài những người đó biết đến quá nhiều. Đối với hải cách đặc quốc cao tầng mà nói, chính là muốn xảy ra chuyện a. Mụ mụ, chúng ta đến này tới làm gì? Cười cười vẻ mặt không mừng bị chính mình mụ mụ túm đi phía trước đi, nàng trên người ăn mặc một kiện hắc áo gió, vừa vặn có thể đem nàng sở hữu bề ngoài đặc thù đều che giấu. Gần nhất đệ nhất thành thành phố đột nhiên toàn thành giới nghiêm, cứ việc cười cười không biết mặt khác hai tòa thành thị đến tột cùng là cái dạng gì. Bất quá từ trên mạng một ít tin tức tới xem, chúng nó chỉ sợ cũng là giống nhau. Nguyên bản còn nghĩ buổi tối kiêm chức cười cười gần nhất đều không thể không từ bỏ chính mình này phân công tác không tệ, cái này làm cho nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ, cười cười lại thật lâu cũng chưa ăn qua một đốn cơm no. Cho nên tâm tình của nàng cũng phá lệ không xong, chúng ta không thể lại chạy đi nơi đâu. Mụ mụ, cười cười có chút không thoải mái nói, cười cười mấy ngày hôm trước không từ trước thời điểm. Đến nơi đây đã tới, lúc ấy, nàng liền chú ý tới nơi này nhiều rất nhiều kỳ quái người xuất hiện ở nơi đó. Tuy rằng những người đó ăn mặc đều là người thường quần áo, nhìn qua cũng cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Chính là cười cười chính là từ bọn họ trên người cảm nhận được một tia quái dị, hơn nữa gần nhất. Cười cười từ cái kia bí mật trang web được đến một ít tin tức. Nàng hoài nghi những người đó có thể là y phục thường. Nếu các nàng hiện tại đi nói, khả năng sẽ chọc phải một ít chuyện phiền toái, cùng ta tới. Cười cười mụ mụ thanh âm có chút khẩn. Trương, nàng trên người ăn mặc cùng cười cười giống nhau cùng khoản quần áo. Hết chương.